vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 1001 đã từng những cái đó chân tướng. Sáng thế thần phải biết rằng chính mình ở Liễu Vân trong lòng. Cùng, túng, tự treo lên câu, có thể hay không đương trường tả, có điểm sợ hãi làm chuyện này, nhưng là lại tưởng làm chuyện này, cố tình còn làm, chỉ có thể nói, này sáng thế thần sống được cũng rất phức tạp, A Khải. A này, nhưng phía trước ký chủ ở các thế giới khác luân hồi. Này không phải ta mang theo đi tích tụ năng lượng, vì trở về sao, những cái đó thế giới, giống như đều không phải vị kia tiểu thế giới đi. Hơn nữa, trở về lúc sau mới là vai ác tử hệ thống, phía trước không đều là khác hệ thống sao? Cái gì đánh dấu, đại giải trí ra linh tinh, Liễu Vân, ngươi có thể trở về, không phải cũng là bằng vào ta ở hắn tiểu thế giới một nửa linh hồn. Một khi đã như vậy, lấy hắn thân phận địa vị, dựa vào ta này một nửa linh hồn, cấp mặt khác một nửa lộng điểm đồ vật, hẳn là cũng không khó đi. Liền tính hắn bị thương nặng, không tinh lực làm này đó, nhưng ta lúc trước ở Cửu Châu Cửu Đỉnh sinh hoạt như vậy nhiều năm. Động điểm tay chân, làm ta chuyển thế lại kích hoạt cũng không hiếm lạ, A Khải nhíu mày. Cảm thấy vẫn là không thể lý giải. Chính là, ngươi còn không có chuyển thế trước. Ta không phải còn rất cường đại. Không có khả năng hắn động tay chân. Ta một chút cũng chưa phát hiện đi. Kia thân phận, cũng không được. Nơi trốn là bí hiểm. Mặc dù là ở trong đầu giao lưu. Có chút đồ vật cũng không thể đề. Cũng may. Đây là mọi người đều vừa nghe liền minh bạch bí hiểm. Liễu Vân trầm tư một lát. Tiền bối cảm thấy đâu? Hắc ảnh, ta cảm thấy khả năng tính rất lớn. Người địch nhân thiên phú kỹ năng tuy rằng cường đại, nhưng loại này an bài hẳn là không có khả năng giấu giếm được vị kia, dù sao cũng là muốn phát. Sinh sự tình, không chỉ có là hắn. Khắp nơi sinh ra tới thiên đạo có thể hay không an bài vai chính quang hoàn chẳng lẽ không rõ ràng. Lắm sao? Kỳ thật một cái thế giới không phát sinh đặc thù sự tình. Xuất hiện nam nữ chủ là không tốt, không khỏe mạnh, khí vận cùng tài nguyên nghiêng, sẽ ảnh hưởng thế giới cân bằng, người kia địch nhân này nhất chiêu. Tuy rằng là vì đối phó ngươi, nhưng là sẽ ảnh hưởng hắn thế giới. Nghiêm trọng điểm, tạo thành thế giới hủy diệt đều khả năng. Đối hắn thương thế tới nói chính là dậu đổ bìm leo, cho nên hắn sẽ bất công giúp ngươi một phen, cũng thực bình thường, vai chính quang hoàn ở bị hoàn toàn phá hư trước, là không dễ dàng biến mất, nhưng là sẽ rời đi, kế thừa, bởi vậy, nam nữ chủ thật sự ngăn chặn ngươi, thế giới này liền còn sẽ xuất hiện khác nam nữ chủ, làm thế giới càng thêm thất hành, như vậy vừa nói, sáng thế thần mới bị tay bay vạ gió. Vốn dĩ lúc trước ở bí cảnh đột ngộ tai nạn liền rất xui xẻo. Bởi vậy còn bị trọng thương, cố tình Liễu Vân rơi xuống đến hắn sáng chế thế giới. Còn có cái cường đại địch nhân làm cường đại tay chân. Hắn cái này sáng thế thần cũng vô pháp giải quyết, đây là một viên ẩn hình bom. Tùy thời đều khả năng nổ mạnh, thân là sáng thế thần cũng không tất khiêng được, làm không hảo liền thành Liễu Vân cùng địch nhân tranh đấu vật hy sinh. Liễu Vân khẽ cười một tiếng. Nói như vậy, ta nhưng thật ra có điểm thực xin lỗi hắn, cho hắn mang đến nhất định phiền toái. Bất quá, ta tưởng, hắn nhất định ở áp chết ta còn là giúp ta một phen lựa chọn bồi hồi thật lâu. Rốt cuộc, ta ở Cửu Châu Cửu Đỉnh như vậy nhiều năm. Ta cảm thấy duy nhất có thể vô thanh vô tức đem các loại tử hệ thống chói định ở ta hoặc là A Khải. Trên người, chỉ có trọng sinh phía trước tiên ma đại chiến, vô tự lệnh hủy diệt thế giới. Lại cứ ta dùng ở Cửu Châu Cửu Đỉnh thu hoạch công đức cứu nào một phương thế giới. Linh hồn một phân thành hai đi trọng sinh, lúc này là ta yếu ớt nhất thời điểm, cũng là A Khải yếu ớt nhất thời điểm. A Khải khiếp sợ. A, này lý do nó giống như vô pháp phản bác. Chính là, phía trước cũng không phải vai ác tử hệ thống A. Đại giải trí ra hệ thống thời điểm, không phải còn xuất hiện rất nhiều công nghệ cao vị diện đồ vật. Giống bọn họ như vậy tồn tại, sở có được tiểu thế giới sẽ xuất hiện công nghệ cao vị diện sao? Liễu Vân, mỗi người đều nhiều như vậy tiểu thế giới cùng món đồ chơi sản phẩm dường như. Muốn câu thông đến công nghệ cao thế giới, hẳn là không khó đi. Hắc Ảnh, các ngươi nói cái gì cũng đúng. Giống chúng ta như vậy tồn tại. Sáng tạo thế giới thiên đạo quy tắc là hoàn chỉnh. Có người sáng tạo bóng dáng. Vậy không có khả năng phát triển trở thành công nghệ cao thế giới. Trừ phi bị tua nhỏ khai. Tự sinh tự diệt thế giới. Mới có thể đã không có tu luyện. Đi hướng mặt khác phát triển con đường. Hơn nữa. Còn ở quản hạt trong phạm vi thế giới. Kỳ thật tu luyện chủ tuyến là sẽ không thay đổi. Cho nên rất nhiều năm đều sẽ không phát sinh quá lớn thay đổi. Liễu Vân gật đầu. Đúng vậy, hiện đại xã hội không phải rất nghi hoặc. Vì cái gì tu chân thế giới mấy vạn thượng trăm triệu năm? Hình thái xã hội đều sẽ không phát sinh thay đổi. Người thường như cũ là nông cày thời kỳ, Hắc Ảnh. Tiếp tục nói, cho nên, đối chúng ta tới nói. Công nghệ cao thế giới kỳ thật là tương đối thấp một ít vị diện. Muốn tìm được một cái vị diện câu thông là không khó. Hơn nữa, công nghệ cao thế giới đều có thực phát triển Internet. Chỉ cần câu thông thế giới Internet, bình thường giao dịch, đối phương là sẽ không phát hiện. Thậm chí, có chút công nghệ cao không khỏi bản thân liền sẽ vì tài nguyên mà khai phá vị diện giao dịch hệ thống. Dùng để tìm kiếm hoặc là giao dịch khác vị diện. Bọn họ sở không có tài nguyên. A Khải bừng tỉnh. Nói như vậy nói. Vậy hợp tình hợp lý. Liễu Vân. Chỉ có thể nói. Cảm ơn hắn lựa chọn giúp ta một phen. Bằng không. Ta tình cảnh khẳng định sẽ càng khó. Hắc Ảnh. Hắn cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Mặc dù phối hợp nam nữ vai chính quang hoàn. Cũng giết bất tử ngươi. Hơn nữa, ngươi địch nhân, nhưng không nhất định sẽ lãnh hắn phối hợp này phân tình, còn có. Phía trước ta giải thích nam nữ chủ quang hoàn sự tình. Những người khác liền tính biết cốt truyện cũng rất khó phá hư. Hắn hẳn là không dám đánh cuộc, nếu là không ai phá hư này quang hoàn. Hắn thế giới liền toàn xong rồi, vẫn là đến ngươi tới, hơn nữa. Ngươi ở chúng ta thế giới thanh danh không tồi. Hắn hẳn là tình nguyện tin tưởng ngươi sẽ cảm kích hắn giúp ngươi một phen. Cũng không muốn tin tưởng ngươi địch nhân, ta đã nói rồi. Hắn thiên phú có lẽ không được, nhưng là vận khí không kém, mà là đặc biệt lý trí, mới có thể đi đến như vậy cao vị trí tới. Đơn lấy hắn thiên phú, là không có khả năng đi đến này một bước, Liễu Vân. Này cũng không có gì không tốt, ngược lại có chút bội phục, ít nhất hắn là thật sự ở nỗ lực cường đại chính mình. Cho dù có chút hành vi chưa chắc như vậy sáng giỏi, nhưng là ý tưởng cùng tam quan bất đồng, không thể lấy chính mình đạo đức tiêu chuẩn lại phán đoán người khác, đến nỗi cảm kích sao. Ha ha, về sau lại nói, có chút đồ vật, ta còn cần xác nhận một phen. Tiền bối vừa rồi nói, giống nhau thế giới không xuất hiện đặc thù tình huống liền sẽ không xuất hiện nam nữ chủ quang. Hoan, đặc thù tình huống là cái gì? Tỷ như mạt thế, vẫn là đi được quá chật. Hắc Ảnh gật đầu, đại khái liền loại này đi. Đó là thế giới ý chí lựa chọn chúa cứu thế cùng hoa tiêu người, một khi hoàn thành nhiệm vụ. Quang hoàn có thể bị thiên đạo thu hồi. Tự nhiên không cần lo lắng kế tiếp nguy hiểm, nhưng thế giới này nam nữ chủ quang hoàn cũng không thuộc về người sáng tạo, cũng không thuộc về thiên đạo, tự nhiên quản không được, kỳ thật cũng không cần quá nhiều cảm kích. Hắn dùng tử hệ thống giúp ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể mau chút trở về mà thôi. hắn so bất luận kẻ nào đều càng muốn mau chút giải quyết rớt cái này tai họa ngầm. Hết chương.